Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1262, phòng chừng trăm vạn hạt cũng không sai biệt lắm đi. Ha ha, cuối cùng thành công, hoàng thành, nguyên cực cung, Cát Đồng Húc tâm tình khoan khoái ngẩng mặt lên trời cười to. Sau đó hơi suy nghĩ. Ly hỏa tử kim bát quái đan lô nắp lò liền tự động hất ra. Này ly hỏa tử kim bát quái đan lô chính là Cát Đông Húc từ Khang Nhất Vi trong bao chữ vật phát. Hiện, bây giờ đã bị hắn tế luyện vào cơ thể. Không chỉ có tính chất so với hắn trước đây sử dụng lò luyện đan tốt hơn rất nhiều lần. Hơn nữa hắn thao túng cũng cực kỳ thuận tiện. Nắp lò hất lên mở. Trong lò luyện đan lẳng lặng mà đặt hai hạt đan dược. Một hạt đan dược không chỉ có đen kịt như mực, hơn nữa đan dược ở ngoài còn đen hơn tức lượn lờ. Tản ra từng tia một âm lãnh cùng nùng sát tử khí. Mặt khác một hạt nhưng là trong suốt, chỉ có tia sáng rơi vào mặt trên, mới có thể thông qua nó tia sáng khúc xạ nhìn ra nó hình dạng dường như đan dược. Từng tia một cực kỳ tinh khiết mà huyền diệu lại tràn ngập sinh cơ năng lượng từ nơi này vô hình. Trong suốt đan dược trên tản mát ra, quả ế, hồn khí bị quất ra cách sau khi đi ra, luyện chế được thi đan càng thêm tinh khiết, mà hồn khí thì lại có thể ngưng tụ luyện chế mà thành vô hình hồn đan. Cát Đông Húc nghiên cứu tỉ, mỉ hai hạt đan dược phía sau. Trên mặt lộ ra thoải mái cùng mỉm cười hài lòng. Sau đó đem hồn đan đưa vào kim long ấn bên trong. Cái kia kim long hồn vừa nhìn thấy hồn đan con ngươi đều sáng lên. Mũi hút một cái kia hồn đan liền hóa thành một tia hồn lực bị nó hút vào trong cơ thể. Kim long hồn toát ra say mê vẻ mặt. Chỉ là này hồn đan chỉ có thể hóa thành một nhỏ sợi hồn lực. Kim Long hồn còn không có đã nghiền liền phát hiện không còn. Không khỏi tha thiết mong chờ mà nhìn Cát Đông Húc. Miệng rộng mở ra, một tích tích nước miếng nhắm nhỏ xuống. Cố gắng thay ta làm việc. Tự nhiên không thể thiếu ngươi này loại hồn đan. Cát Đông Húc cười nói. Chủ nhân, ta nhất định sẽ cố gắng cho ngài làm việc. Một đạo non nớt bên trong lại mang một luồng không nói. Ra được âm thanh uy nghiêm ở Cát Đông Húc trong đầu vang lên. Cát Đông Húc nghe được này non nớt bên trong lại mang một luồng không nói ra được âm thanh uy nghiêm. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Bởi vì năm đó Kim Long hồn bị phong ấn ở này Kim Long ấn bên trong thời gian đã bị mạnh mẽ xóa đi ý. Thức, chỉ còn dư lại cấm chế chỉ lệnh. Cùng, sức chết di động, không khác nhau gì cả. Vì lẽ đó Cát Đông Húc ở long hồn bên trong đánh vào sinh ấn. Xóa đi tiền nhân lưu hạ cấm chế. Vẫn luôn là hắn đơn phương mặt trực tiếp cho Kim Long hồn ra lệnh. Kim Long hồn chỉ là căn cứ mệnh lệnh. Dựa vào bản năng đi thi hành mệnh lệnh. Chưa bao giờ cùng hắn từng có thần niệm trên giao lưu. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên đã mở miệng. Chẳng lẽ nói trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Sau đó lại trải qua ta vun bón. Kim Long hồn ý thức dường như chôn trong đất hạt giống dần dần manh nha. Rất nhanh Cát Đông Húc mừng rỡ như điên mà nghĩ nói. Nhất định là như vậy. Cát Đông Húc rất nhanh liền đã xác định chính hắn một suy đoán. Sau đó thần niệm tận lực thân thiết truyền đọc nói. Kim Long, chỉ cần ngươi cẩn thận làm việc. Bản chủ ngươi chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Sau đó Cát Đông Húc lại cùng Kim Long hồn trao đổi. Một phen, bất quá Kim Long hồn ý thức mới vừa sản sinh. Có chút như thằng bé con tử giống như. Cát Đông Húc theo chân nó trao đổi một phen cũng giao lưu không ra lý lẽ gì. Đúng là nó đối với Cát Đông Húc hết sức không muốn xa rời. Khiến cho Cát Đông Húc cảm giác là lạ. Rất nhanh Cát Đông Húc liền từ Kim Long hồn bên trong lui ra ngoài. Đem thi đan đưa vào phong thi hoàn bên trong. Nguyên bản Cát Đông Húc cho rằng cấp bậc như vậy thi đan hai đầu ngân giáp cương chắc là sẽ không. Cảm giác hứng thú, Kết quả không nghĩ tới hắn này thi đan vừa mới lấy ra. Hai đầu ngân giáp cương dĩ nhiên toàn bộ đều ngừng đi hút, sắp bị hút sạch sẽ kim giáp cương xương. Đầu, một mặt thèm ăn nhìn chằm chằm Cát Đông Húc trong tay thi đan. Không chỉ có như vậy, cái kia hai tên còn đem mũi tiến đến thi đan bên cạnh. Không ngừng mà chủ động, cho tới khoa trương như vậy sao? Này bất quá chỉ là một hạt cửu minh thi khí đan. Các ngươi ăn còn chưa đủ nhiều sao? Hiện tại coi như cho các ngươi ăn, cũng không có nửa điểm tác dụng. Cát Đông Húc tức giận quay về hai đầu người đập đánh một cái. Chủ nhân, này cửu minh thi khí đan như trước kia không giống nhau. Tuy rằng bên trong tử khí còn chưa đủ, Tiểu Ngạc nhét kẽ răng, nhưng rất thuần khiết, rất thuần khiết. Đã cùng kim giáp cương xương tủy tử khí gần đủ rồi. Chủ nhân có biện pháp nào hay không lượng lớn luyện chế loại đan dược này? Nếu có thể, kha kha, ta cùng Tiểu Giao có lẽ có hy vọng đột phá đến kim giáp cương. Cát Đông Húc tuy rằng tức giận đánh, cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương một lòng bàn tay. Bất quá hai nhà này hỏa không chút nào không buồn, ngược lại một mặt lấy lòng nịnh nọt dạng, ngươi nói chỉ phải có đầy đủ cửu minh thi khí đan, các ngươi sẽ có hy vọng đột phá đến kim giáp cương. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi cả người chấn động nói, phải nói kim giáp cương liền tương đương với tu sĩ kim đan kỳ a. Hắn này hai đầu ngân giáp cương nếu có thể tiến hóa thành kim giáp cương, hắn thì tương đương với có hai vị kim đan lão tổ tay chân. Đừng nói Thi Ma Tông, coi như toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên e sợ cũng không có bao nhiêu người là hắn không đắc tội nổi. Hừm, hẳn là có hy vọng. Cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương suy nghĩ một chút, sau đó chỉ trỏ đầu to, này cửu minh thi khí đan ta nếu có thể luyện chế thành công ra một hạt, tự nhiên cũng là có thể cuồn cuộn luyện chế không ngừng ra càng nhiều hạt đến. Các ngươi cảm thấy muốn đột phá đến kim giáp cương cần bao nhiêu hạt cửu minh thi khí đan? Cát Đông Húc được câu trả lời khẳng định phía sau, không khỏi tâm tình dâng trào. Một mặt ước mơ địa hỏi, có hai vị tương đương với kim đan lão tổ tay chân, hắn liền dám thâm nhập Nguyên Thú Sơn. Khi đó hắn là có thể lượng lớn thu gom luyện đan dược liệu, luyện chế ra càng nhiều thuốc viên tốt hơn. Đến lúc đó hắn tu vi không muốn nhanh chóng tăng lên đều khó. Cái này hả, phòng chừng trăm vạn hạt cũng không sai biệt lắm đi. Nhưng cũng khó nói yêu cầu càng nhiều. Hai tên này rung đùi đắc ý, vặn lấy móng vuốt đánh giá nửa ngày, cho ra một cái đáp án. Sau đó đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nghe lời này một cái, suýt chút nữa không có phun ra một ngụm máu tươi khẩu. Tức được nhấc chân quay về hai tên liền mạnh mẽ đạp tới. Chừng trăm vạn hạt, coi như hắn mỗi ngày luyện 10 hạt, cũng phải dòng dã yêu cầu luyện chế 300 năm. Hai đầu ngân giáp cương chính là 600 năm. Khi đó hắn cũng đã hóa thành một chồng xương, còn luyện cái rắm a. Cái này cũng chưa tính, hai nhà này hỏa lại vẫn nói khả năng yêu cầu càng nhiều. Hai tên thông minh còn có giới hạn, cũng không biết vừa nãy chủ nhân còn một mặt cao hứng ước mơ, làm sao lại đột nhiên hướng bọn hắn biến sắc mặt, vừa dùng móng vuốt ôm đầu, tùy ý Cát Đông Húc đạp chúng nó. Ngược lại chúng nó ra cứng thịt dày, một bên tội nghiệp mà nhìn chủ nhân, gặp hai tên một bên sát bên đánh, một bên tội nghiệp đang nhìn mình, đem Cát Đông Húc cho buồn rầu không được. Hóa ra chúng nó còn rất vô tội, lại không suy nghĩ một chút muốn đem tử khí cùng hồn khí tách ra. Chính mình được tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết cùng tinh lực, luyện một hạt đi ra dễ dàng sao? Chúng nó dĩ nhiên há mồm chính là trăm vạn hạt. Hóa ra ở trong mắt chúng, luyện đan liền cùng giang đậu giống như đơn giản. Chỉ là cùng này hai cái thông minh rất thấp tên to xác. Cát Đông Húc cũng không có cách nào giải thích. Cuối cùng vẫn là hung ác trợn mắt nhìn chúng nó một chút. Rời Phong Thi Hoàn, ra Phong Thi Hoàn, Cát Đông Húc nhìn ly hỏa tử vàng bát quái lô. Nửa vui nửa buồn, này hồn đan là luyện chế ra. Thậm chí thi đan phẩm chất so với hắn đã từng mong muốn bên trong còn tốt hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề là hắn tinh lực có hạn a, luôn không khả năng ngày ngày cho Kim Long Hồn cùng Cương Thi luyện đan đi. Huống chi còn cần dược liệu, nhưng rõ ràng biết Kim Long Hồn có thể trở nên càng mạnh mẽ. Vưu Kỳ hai đầu ngân giáp cương càng là có cơ hội tiến hóa thành kim giáp cương. Mà chính hắn rõ ràng có này luyện đan bản lĩnh, muốn để hắn tạm thời gác lại ở một bên, lại làm sao có khả năng cam tâm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.